Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, thời cơ, nguy cơ. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người chiến lực 10 phần cường hãn. Nhưng nơi này thế nhưng là có ức vạn thánh nhân cùng đại thánh. Tục ngữ nói, song quyền nan địch tứ thủ, mặc dù hai người chiến lực cường hãn, nhưng nếu là tao ngộ vây công, kết quả kia tuyệt đối là bi kịch. Huống chi, bọn họ cũng không có Diệp Dương loại kia, luân hồi, thần thông. Làm Diệp Dương nghịch chuyển luân hồi thời điểm, trên cơ bản công kích sẽ rất khó đánh vào hắn trên thân. Cho nên, cho dù hắn đối mặt địch nhân chính là Lâm Viễn hai người cộng lại gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng là tương đối nhẹ nhõm. Chỉ là, Lâm Viễn hai người cũng không đần a. Nếu như đã cướp được lệnh bài, còn cùng những người này đánh cái gì? Thế là, hai người liền liên hợp lại, hướng về Thái Cổ Bí Cảnh liền vọt tới. Tại trên nửa đường, bọn họ cùng Diệp Dương hiệp. Lần này, bọn họ bị nhận lấy càng nhiều, càng thêm đáng sợ công kích. Nhưng bởi vì Diệp Dương nghịch chuyển luân hồi duyên cớ, bọn họ tiếp nhận áp lực ngược lại nhỏ không ít. Đặc biệt là Diệp Dương côn bằng tiên thuật còn có suy yếu người khác thực lực thần năng. Đồng thời, làm Diệp Dương thi triển ra nguyên thủy chân lôi thuật sau đó. Chu vi 10 vạn dặm tất cả đều là tàn phá bừa bãi nguyên thủy chân lôi. Diệp Dương chiến lực lúc đầu liền đã có thể so với đại thánh. Lấy như thế chiến lực đánh ra đến nguyên thủy chân lôi thuật. Cái kia chân lôi uy năng cho dù là đại thánh cũng không dám ngạnh kháng. Về phần phổ thông thánh nhân, vậy càng là vừa mới tế ra liền bị chân lôi bắn cho thành bột mịn. Chết oan chết uổng, dù cho là đại thánh, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị trọng thương, mà không dám tiếp tục tiếp nhận càng nhiều công kích. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương xung quanh ngừng lại thành một mảnh chân không khu vực. Diệp Dương chiến lực có thể thấy được lốm đốm, thật sự là quá kinh khủng. Cái này lôi điện thần thông, tuyệt đối là quần sát lợi khí a. Lâm Viễn có chút hâm mộ nói ra. Hắn mặc dù cũng là chiến lực thông thiên, nhưng cũng không có giống như là nguyên thủy chân lôi thuật đồng dạng quần công thần thông. Cần biết, nhóm phổ thông công thần thông, làm thần thông lực lượng phân tán ra đến sau đó, uy năng thì trở nên yếu đi. Không cách nào làm đến như là nguyên thủy chân lôi thuật đồng dạng. Bất luận chỗ nào lôi điện đều nắm giữ một dạng công kích. Lực sát thương, vô cùng đáng sợ. Siêu, siêu, siêu. Cuối cùng, tại ba người liên thủ phía dưới, ức vạn đại thánh cùng thánh nhân sửng sốt không cách nào ngăn cản bọn họ bước chân. Nhường bọn họ ung dung không vội tiến vào môn hộ, biến mất trong tầm mắt. Đương nhiên, mặc dù có ức vạn đại thánh cùng tu sĩ, nhưng có thể công kích đến ba người cũng chính là cái kia một số người mà thôi. Nếu không, nếu là thật sự ức vạn đại thánh, thánh nhân lực lượng oanh sát xuống, đừng nói Diệp Dương ba người, cho dù là cửu giai thánh vương lão tổ đều có khả năng ngăn không được. Trừ phi là tiên nhân. Ba người tại tới gần môn hộ thời điểm, liền đã lấy ra lệnh bài. Bởi vậy, bọn họ mới có thể không trở ngại chút nào vọt vào môn hộ bên trong. Nhưng ngay tại bọn họ tiến vào môn hộ sau đó, bọn họ trong tay lệnh bài liền hết thảy vỡ nát ra. Những thuốc nổ này nát lệnh bài, hóa thành một đoàn lực lượng quấn lấy ba người, xinh xinh đem ba người lôi kéo tiến vào Thái Cổ Bí Cảnh bên trong. Chớp mắt sau đó, ba người lần thứ hai cước đạp thực địa. Cũng chính là lúc này, một cỗ tang thương, cổ xưa rộng lớn vô biên khí tức từ từ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ lại. Ba người tức khắc phóng tầm mắt nhìn sang. Đây là một cái to lớn vô cùng lục địa. Một mắt thấy không đến cuối cùng. Chung quanh thụ mộc xanh tươi tốt. Xuyên thẳng mây xanh đại thụ chỗ nào cũng có. Một trận gió thổi tới. Từng đợt dị hương liền từ vô tận rừng rậm bên trong truyền ra. Cho người tâm thần thanh thản, thánh dược mùi thơm, hơn nữa còn là đẳng cấp không thấp thánh dược. Lâm Viễn trong lòng khẽ động, cơ hồ lên tiếng kinh hô. Thánh dược, cũng chính là thánh cấp dược tài. Nhưng thánh dược cũng là phân cấp bậc. có thể làm cho Lâm Viễn đều vì đó tâm động thánh dược. Tuyệt đối không phải phổ thông thánh dược. Lúc này, Lâm Viễn liền muốn xông vào rừng rậm bên trong, hái thánh dược. Diệp Dương không hề động. Hắn đứng ngay tại chỗ, quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh tất cả. Cái thế giới này thật sự là quá lớn quá lớn. Một mắt thấy không đến cuối cùng. Hơn nữa, khắp nơi đều hiện ra cổ lão khí tức. Dạng này địa phương, có thể dựng dục ra cao cấp thánh dược. Cũng có thể sinh ra thực lực cường hoành hung thú. Quả nhiên, Lâm Viễn mới xông vào rừng rậm bên trong. Sau một khắc, rừng rậm bên trong liền truyền đi ra kinh thiên động địa lực lượng ba động. Xa xa nhìn sang, rừng rậm bên trong, vô số tham gia thiên đại cây bị đáng sợ lực lượng cho chấn vỡ. Sụp đổ, lộ ra một mảng lớn chiến đấu. Không có bao lâu, rừng rậm bên trong liền truyền đi ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Lập tức tất cả liền bình tĩnh lại. Lại một lát sau, Lâm Viễn mới chậm rãi đi ra. Chỉ là, lúc này Lâm Viễn lại là 10 phần chật vật. Mặt mày xám xịt, trên người quần áo đều bị xé nát. Lúc này, hắn một cái tay bưng lấy một đóa giống như hoa sen đồng dạng lớn nhỏ đóa hoa màu tím. Mặt khác một cái tay thì là kéo lấy một cái báo tử đồng dạng hung thú. Nhanh chân đi ra, Lâm Viễn sư đệ, tại sao làm chật vật như vậy? Qua Lăng Giao kinh ngạc dò hỏi. Lâm Viễn trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đừng nói nữa. Cái này báo tử thực lực quá mạnh. Bị nhận lấy nó đánh lén. Cơ hồ lật thuyền trong mương. Cái này báo tử thực lực thế mà mạnh như vậy. Đưa ngươi đánh trở tay không kịp. Diệp Dương cũng là hơi kinh ngạc. Lâm Viễn ngượng ngùng cười một tiếng. Tuy nói là ta khinh thường. Nhưng cái này báo tử lực bộc phát quá mạnh. Hơn nữa thế mà chỉ là thánh nhân cảnh giới lại nắm giữ đại thánh chiến lực. Không biết là cái này báo tử dị biến vẫn là nơi này hung thú đều đặc biệt mạnh. Chúng ta cần thiết phải chú ý dưới. Bí cảnh hạn chế thánh vương lão tổ không cách nào tiến vào. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đại thánh tiến vào mà nói. Cho dù là những cái kia yêu nghiệt, chúng ta ba người liên thủ cũng mảy may không sợ. Nhưng nếu như nơi này hung thú quá mạnh mà nói, chúng ta địch nhân liền là những cái này lão tổ cấp bậc hung thú. Qua Lăng Giao nhàn nhạt nói ra, ở bọn hắn trước đó đã có 20 người tiến vào thái cổ bí cảnh. Diệp Thần, Đoạn Thanh, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cùng một bộ phận ẩn thế gia tộc đương đại truyền nhân trước bọn họ một bước. Tiến vào thái cổ bí cảnh. Bất quá, Diệp Dương ba người thực lực cùng bọn họ mảy may không kém. Thậm chí, ba người liên thủ mà nói, tại thái cổ bí cảnh không nói quét ngang, nhưng chí ít cũng đã đứng ở thế bất bại. Tiếp xuống, ba người liền lựa chọn một cái phương hướng bắt đầu tiến lên. Ở trên đường, bọn họ gặp nhiều cái hung thú. Trải qua sau khi chiến đấu, hung thú toàn bộ bị chém giết, nhưng bọn họ cũng xác nhận nơi này hung thú cường đại chỗ. Tùy tiện đi ra một cái hung thú. Đều nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực. Nói cách khác, thánh nhân cảnh giới hung thú, người sở hữu đại thánh cấp bậc chiến lực, mà đại thánh cấp bậc hung thú chiến lực cũng đã có thể so với thánh vương lão tổ. Lấy chúng ta ba người thực lực, liên thủ mà nói, có thể cùng nhất giai nhị giai thánh vương lão tổ có lực đánh một trận. Nhưng gặp được thực lực càng mạnh thánh vương lão tổ, chúng ta chỉ có thể chạy trối chết. Lâm Viễn xuất thủ đánh chết một cái không biết tên hung thú. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Diệp Dương, Qua Lăng Giao hai người hơi hơi gật đầu. Trừ phi sư đệ ngươi có thể chứng được thánh giả. Đến lúc đó, ngươi một người liền có thể đối cứng thánh vương lão tổ. Chúng ta tại thái cổ bí cảnh tuyệt đối sẽ có thiên đại thu hoạch. Qua Lăng Giao nhìn về phía Diệp Dương. Cười tủm tỉm nói ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Ta ngược lại là muốn thành thánh, nhưng thành thánh chỗ nào có dễ dàng như vậy, thời cơ còn không có đến a. Hơn nữa, người cũng nghe đến Mỹ nữ sư phó nói, ta lần này thành thánh sẽ có thiên kiếp, hơn nữa có thể là nhân kiếp, đến lúc đó ta địch nhân, thậm chí nơi này cường đại hung thú đều giết tới. Hỏng bét, nói đến nơi này thời điểm, Diệp Dương sắc mặt đại biến, thế nào? Diệp Dương đột nhiên biến sắc, đem Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn làm cho sợ hết hồn. Tiểu sư tỷ, Lâm sư huynh, nếu như ta cảm giác không có phạm sai lầm mà nói, lần này thái cổ bí cảnh hành trình có lẽ chính là ta đột phá thời điểm. Nhưng ta có loại dự cảm, lần này đột phá sẽ hung hiểm vô cùng. Sợ là thật bị mỹ nữ sư phó cho nói chúng, sẽ xuất hiện nhân kiếp. Nguyên bản, Diệp Dương căn bản liền không có bất luận cái gì cảm giác. Mặc dù hắn sớm liền đã đạt đến tiên tôn đỉnh phong, nhưng ngay vừa rồi, cùng Qua Lăng Giao, Lâm Viễn hai người nói chuyện với nhau thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên khẽ động. Tiếp theo, hắn liền mơ hồ cảm giác được, hắn đột phá thời cơ đã đến. Ở nơi này thái cổ bí cảnh bên trong, đột phá thời cơ đến, bản này tới là một chuyện tốt, nhưng cái này điều kiện tiên quyết là không có thiên kiếp tình huống phía dưới. Tại thái cổ bí cảnh bên trong đột phá, lại có nhân kiếp, có thể tưởng tượng một màn này ở Diệp Dương đột phá thời điểm. Hắn những cái kia địch nhân đều chen chúc mà đến, không hẹn mà cùng đối với hắn triển khai đủ loại tiệt sát, nhất định muốn đem hắn xử lý. Không chỉ là những cái này tuổi trẻ tuấn kiệt, thái cổ bí cảnh bên trong thực lực cường hoành đám hung thú cũng phát động thú triều chen chúc mà đến, lấy Diệp Dương lực lượng một người, như thế nào ngăn cản? Vẻn vẹn nghĩ vậy một màn, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người cũng không khỏi dùng mình một cái. Đừng nói Diệp Dương, cho dù là Thánh Vương lão tổ đều ngăn cản không nổi a. Tiểu sư đệ, đừng lo lắng. Sư phó nói chỉ là có khả năng mà thôi. Ngươi tổng không thể như thế bi kịch a. Lại giả thuyết, có hai chúng ta cho ngươi hộ pháp, ngươi không có sự tình. Qua Lăng Giao cười nói ra. Diệp Dương lại là lắc đầu. Thiên kiếp chỉ có thể một người ứng đối. Nếu không thiên kiếp sẽ biến càng khủng bố hơn. Đến lúc đó nếu là đem bọn ngươi hai cái cho cuốn vào vậy thì phiền toái. Cho nên, tại ta muốn đột phá thời điểm, ta phải cùng các ngươi phân rời đi. Nếu không chúng ta ba cái sợ đều muốn bi kịch. Lâm Viễn trầm mặc, không có nói, chỉ là sắc mặt có chút âm trầm. Các ngươi yên tâm đi. Ta phúc lớn mạng lớn, khí vận nghịch thiên, mặc dù có nhân kiếp cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Nhìn thấy hai người vì bản thân mà lo lắng, Diệp Dương không khỏi cười nói ra. Chỉ là nói như vậy. Nhưng Diệp Dương trong lòng cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn biết rõ, hắn đột phá thời cơ ngay tại thái cổ trong bí cảnh. Hắn nhất định phải ở chỗ này đột phá. Nếu không, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, lần tiếp theo muốn đột phá vậy liền không biết lúc nào. Hơn nữa, hắn quyết định, tại hắn đột phá thời cơ đến thời điểm, hắn bất luận như thế nào đều muốn rời đi Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người. Nếu không, hai người rất có thể sẽ vẫn lạc. Chính là, ngươi tiểu tử chính là thiếu niên chí tôn. Cho dù là hạo kiếp đều giết không chết ngươi. Còn sợ chỉ là nhân kiếp. Lâm Viễn cười nói ra. Chỉ là, hắn trong lòng lại là nắm lấy muốn như thế nào trợ giúp Diệp Dương. Tốt, tiếp tục xâm nhập a. Ta luôn cảm giác cái này bí cảnh không đơn giản. Nói không chừng sẽ có cái gì kinh thiên đại bảo tàng đâu. Chúng ta đi trước làm đến những cái kia đại bảo tàng. Sau đó cho dù sư đệ ngươi thật có nhân kiếp cũng không sợ. Qua Lăng Giao phất phất tay bên trong cự phủ, chẳng hề để ý nói ra. Chỉ là, nàng lông mi ở giữa lóe lên liền biến mất, vẻ lo lắng cũng là bị Diệp Dương nhìn rõ ràng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.